Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, hẹn hò. Đột phát sự kiện: Jessica cùng Purple Man. Chủ nhật, 08 năm mùa xuân. Sau 07 năm qua hơi chậm một ít. Đầu tháng 3, vẫn là mùa đông cuối cùng. 06 cuối năm đến 07 đầu năm là ấm áp đông. Thiên niên kỷ đến nay bình quân nhiệt độ không khí cao nhất một mùa đông. Aaron lại biết, năm nay cuối mùa đông sẽ là 30 năm qua rét lạnh nhất một mùa đông. Aaron ngay tại đưa quen trên đường về nhà, không giống lần trước đi chơi, gọi lên nhà Stacy cùng bạn nối khố Maen hai đại gia đình. Còn kéo lên tương lai nhện con Peter Parker, lần này chỉ hẹn quen một người. Hai người hẹn xong tùy tiện dạo chơi giải sầu một chút. Hai người buổi sáng đi dạo một cái thứ năm đường lớn. Sau đó giữa trưa ngay tại thứ năm đường lớn phi thường nóng nảy, xích xách, hamburger cửa hàng. Giải quyết cơm trưa vấn đề. Xế chiều đi đánh một hồi bowling, lại đi xem một hồi điện ảnh. Cơm tối Aaron mua một nhà không lớn cũng rất chính tông Italy phòng ăn. Ăn một bữa ánh nến bữa tối, lúc này mới tuyên bố kết thúc. Người trẻ tuổi tinh lực 10 phần, không chỉ là Aaron cái này bật hack, quen quậy một ngày cũng không thế nào cảm giác mệt mỏi. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, hai người cái này giống như là hẹn hò, lại giống là đơn thuần đi ra ngoài chơi. Có chút chỉ tốt ở bề ngoài, xáo lộ, nhưng thật hẹn hò, hẳn là từ xế chiều bắt đầu, đến tối nhìn buổi chiếu phim tối điện ảnh. Đáng tiếc quen còn chưa tới pháp định có thể ban đêm cùng nhau về nhà uống cà phê tuổi tác. Quen tháng 11 ngày sinh, cuối năm thời điểm mới thành năm, nhưng mà Aaron lại 21 tuổi trưởng thành, nếu như quen lớn hơn một tuổi. Hoặc là Aaron nhỏ hơn một tuổi, đều không có loại này, hỏi quân có thể có bao nhiêu yêu sầu. Giống như một đám quá, khục, nói chung tất cả mọi người hiểu vấn đề, nhưng bây giờ cũng chỉ đành tạm thời như thế. Quen đều là tại cấm kỵ biên giới thăm dò, Aaron đều là tại cầm thú cùng không bằng cầm thú giới hạn rừng cương trước bờ vực. Đại khái cái dạng này tình huống. Cho dù quen cũng không quá để ý, thậm chí quen nàng lão mụ, Aaron Helen Azi cũng là như thế, Jock đều có điểm mở một con mắt nhắm một con mắt ý tứ. Nói chung đều là tương đối ủng hộ, nhưng Aaron vẫn là thật chặt giữ vững ranh giới cuối cùng. Đến bây giờ còn không có 404 tình huống xuất hiện. Cũng may hiện tại có tươi mát ngưng thần hiệu quả rất tốt huyền môn chính tông nội công. Không phải vậy sợ không phải đã sớm phải có, thăm dò qua đi. JPG, Aaron mở một đoạn lộ trình, quen hào hứng nguội xuống, lúc này mới cảm thấy có chút mệt mỏi, có chút lười biếng ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Đột nhiên hỏi, uy, Aaron, hình xăm lời nói. Người biết tuyển cái gì đồ án? Aaron nghe, vịn tay lái tay thiếu chút nữa run run. A, hình xăm sao? Không có quá nghĩ tới. Ta sẽ không hình xăm a. Bất quá cứng rắn muốn chọn. Chữ phồn thể đi. Huy, người không phải nghĩ hình xăm đi. Quen khoát tay áo, bĩu môi nói ra. Không có rồi, ta cũng sẽ không đi hình xăm. Lão ba còn không phải lải nhải chết ta à. Vậy sao ngươi liền nhớ lại cái này gốc dạ tới? Là ta một cái bạn học cùng lớp. Gina Bishop, đơn giản chính là cái kia bê út. Bích, hoàn toàn thể, tìm cái dáng vẻ lưu manh bạn trai. Trước mấy ngày hình xăm, đằng sau lưng văn cái đào tâm. Còn khắp thế giới khoe khoang. Thần phiền, khoe khoang cái rắm à. Ta cùng ngươi giảng a, ba lạp pơ, Aaron ngươi cũng đừng hình xăm a. Ta nhìn trên mạng nói, thật nhiều chữ phồn thể hình xăm đều là lắc lư người. Nửa hiểu nửa không người xoay loạn dịch, người ta lúc đầu căn bản không phải ý tứ kia. Aaron nhìn thoáng qua thao thao bất tuyệt giảng thường ngày nhỏ bát quái quen, không khỏi nhu hòa cười một tiếng, nội tâm tràn đầy đều là ấm áp và bình an vui vẻ. Đây chính là thông suốt hết tất cả cũng muốn bảo vệ đồ vật. Không phải sao? Aaron đem quen đưa đến cửa nhà. Thu hoạch quen, thật nhát gan chi khinh thường. Cùng dốc, đối với muốn bắt cóc nữ nhi tiểu tử thúi uy áp xem kỹ. Còn có Helen, mê chi hiền hòa kiểm tra. Dốc kia là nguyên tắc tính vấn đề. Cho dù là Aaron cũng giống vậy muốn chừng. Nữ nhi mới là trọng yếu nhất. Đổi Aaron cùng dốc thân phận đổi chỗ. Nói không chừng muốn tiến hóa ra Haki Haosoku tới. Chỉ là quen cùng Helen đây là muốn náo loại nào. Tinh thần thuộc tính đạt tới gấp 5 lần thường nhân cực hạn, Aaron cũng biểu thị náo không được a. Náo không được, cùng quen nhà ngồi một hồi, tranh thủ thời gian cáo biệt, chuồn mất, trở về nhà trên đường. Aaron chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, xem xét là Kate đánh tới. Aaron mở ra miễn đề, vừa định nói chuyện, liền nghe được trong điện thoại di động Kate thanh âm lo lắng vang lên. Nhanh chóng nói ra, "Huy, Aaron, ngươi ở đâu?" Aaron có chút kỳ quái. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là có bản án? Tranh thủ thời gian hồi đáp, ta ngay tại khu Queen A. Thế nào? Kate nhanh chóng nói ra, người mau tới 89 đường lớn số 115 nơi này. Có biến cần trợ giúp. Kate vừa dứt lời, trong điện thoại di động liền truyền đến mơ hồ tiếng hô hoán cùng tiếng súng. Aaron nghe xong, không chút do dự đạp mạnh chân ga. Bên trong miệng nói ra, ta đến ngay. Aaron khoảng cách Kate nói địa phương thật đúng là không xa. Aaron cũng biết chỗ nào, là một nhà gia đình phòng ăn. Aaron mở ra còi báo động, một đường đua xe, không đến 5 phút đồng hồ liền chạy tới. Lúc này hiện trường đã là loạn thành một mảnh, tiếng súng tiếng hô hoán nối thành một mảnh, một đống cảnh sát bao vây phòng ăn. Một đạo bóng dáng bé nhỏ trên nhảy dưới tránh, cùng đám cảnh sát chiến làm một đoàn, mười mấy thanh súng ngắn đối với đạo thân ảnh này nổ súng. Lại chỉ là phốc phốc rung động, chỉ có thể đánh xuyên qua quần áo, lại không thấy chút nào vết máu. Đạo thân ảnh này lại là đau thương bất nhập, càng là lực lớn vô cùng, tại cảnh sát xếp bên trong không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Đụng người. Người bay, xung đột nhau, xe đổ, dữ dội một bút, gặp cảnh tượng này, Aaron đơn giản im lặng, đây cũng là cái nào đường thần tiên đi ra trang bước. Aaron tập trung nhìn vào, nhất thời lấy làm kinh hãi, đạo này cùng cảnh sát đối chiến thân ảnh, là cái hoa quý thiếu nữ, hơn nữa Aaron còn gặp qua, đây không phải chính là Jessica Jones sao? Lần trước trở lại trường nhìn thấy Peter Parker bị bạn tận huynh Eugene Thompson khi dễ. Viện trợ Parker cái kia đặc biệt xấu hổ kính mắt muội tử. Chỉ là lần này cái này tiểu muội tử không mang kính mắt, cũng không có lấy mái tóc chải lên tới. Aaron nhất thời đề cao cảnh giác, nghĩ thầm hẳn là đây là Jessica Jones khởi nguyên cố sự. Jessica Jones đã từng bị một cái tên là Purple Man, siêu cấp ác ôn khống chế. Thể xác tinh thần đều hứng chịu tới cực lớn thương tích. Aaron đối với cái này hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết là Purple Man tên là Killgrave, có thể dùng thân thể bài tiết hóa học vật chất, vẫn là sinh vật tin tức tố gì gì đó, đạt tới cùng loại thôi miên hiệu quả, cũng lấy thế làm vui. Hoàn toàn phản nhân loại, thường xuyên khống chế người vô tội, làm xuống đủ loại cực kỳ tàn ác sự tình. Liền Jessica loại này thiếu nữ vị thành niên đều không buông tha. Là một cái hoàn toàn không có bức cách nhát gan trộm cướp. Chân chính bại hoại cặn bã, càng là tình huống khẩn cấp, Aaron nội tâm càng là tỉnh táo, ngưng thần quan sát. Lập tức phát hiện cửa nhà hàng một đạo thân ảnh màu tím. Một thân gai tím đồ vét ngoài 30 người da trắng nam tử. một mặt khí huyết, hai thua thiệt trắng bệch chi sắc, nồng đậm mắt quầng thâm, gầy gò thân thể, vẻ mặt cuồng ngạo không ai bì nổi, tựa như vạn vật chúa tể, xem chúng sinh làm kiến hôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?